bà xã từ thần khuynh thành của tổng tài Hắc Đảo. Chương 7, gặp lại Di Maria Iniesta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Di Maria đuổi đến chỉ thấy mỗi bóng lưng của Lucy từ phía sau, bà ta có chút nghi ngờ vì độ tuổi của cô quá nhỏ để tự mua một căn biệt thự nên đến gần xác nhận xin hỏi. Di Maria còn chưa dứt câu, Lucy đã quay đầu lại. Khuôn mặt tinh mỹ nở một nụ cười vô cùng tươi sáng, đôi môi nhỏ nhắn bật mở. Cô, giọng nói trong trẻo xen lẫn vui mừng vang lên như đánh sâu vào thần trí Di Maria. Bà ta kinh hoàng lùi vội về sau, hét lớn. Ma, cũng không thể trách Di Maria, Lucy giống mẹ mình đến 7-8 phần, hơn nữa cử chỉ cũng gần như tương tự, bà ta nhầm lẫn là lẽ đương nhiên. Cô sao vậy? Là con đây mà. Lucy giả bộ lo lắng muốn tới đỡ Di Maria, bộ dạng chuẩn mực của một đứa cháu hiếu thảo lâu ngày gặp lại cô mình. Chẳng qua Di Maria thấy khuôn mặt chìm ngập trong biển máu ngày nào càng đến gần thì càng sợ hãi, cuối cùng mất thăng bằng ngã lăn ra sàn, tóc tai rối bời trông thảm hại vô cùng. Cô, là con, Lucy đây mà. Nghe được từ chữ, Lucy, Di Maria mới hồi hồn lại. Dám bỏ rơi cháu mình đến cô nhi viện độc chiếm tài sản nhà Hatfilia, bà ta cũng không phải là người nhát gan gì, rất nhanh bình ổn tâm trạng. Lucy, không thể nào, con bé đã chết từ lâu rồi. Vụ thảm sát cô nhi viện nhân ái ngày trước, Stephen vì muốn giảm bớt phiền phức nên đã ra lệnh hỏa thiêu toàn bộ cô nhi viện. Không chỉ Di Maria, cảnh sát, báo đài, đều chỉ nghĩ do vụ hỏa hoạn bất ngờ mà không còn ai sống sót. Di Maria khi biết tin ấy lúc đầu có một chút áy náy, nhưng sau đó lại vui mừng đến mức không kiềm chế được. Phải biết bà ta nhận được số tài sản của Ruth Hatfilia trên danh nghĩa người giám hộ của Lucy, có nghĩa là đến khi Lucy đủ 18 tuổi, bà ta phải hoàn trả tất cả. Lucy chết đi thì Di Maria liền không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Nay Lucy đột ngột xuất hiện, khỏi phải nói bà ta lo sợ đến mức nào. Ánh sáng giễu cợt tàn nhẫn lóe qua trong mắt Lucy. Tỏ vẻ như rất thương tâm vì người thân không nhận ra mình, cô đáp. Cô, sao cô lại không nhận ra con? 10 năm trước con được nhận nuôi nên may mắn sống sót khỏi vụ hỏa hoạn kinh hoàng kia. Suốt thời gian qua con cùng ba nuôi sống ở Mỹ, 1 tháng trước ông ấy lại bất hạnh qua đời, con không biết đi đâu nữa nên về đây thăm cô. Cô xem này, sau gáy con còn có một vết bớt. Bộ dạng Lucy vô cùng chân thật đến nước mắt cũng rơi ra khiến người ta nhịn không được đau lòng. Lại nhìn vết bớt hình cánh hoa trên gáy cô, Di Maria không muốn tin cũng phải tin. Tuy nhiên, bà ta lại cương quyết phủ định, hung dữ quát. Cô là ai mà dám giả dạng cháu tôi? Chính tôi đã chôn xác cho nó đấy. Lucy có cảm giác rất muốn cười. Lửa lớn như vậy thứ gì cũng hóa ra cho bụi, thế mà bà ta lại khăng khăng đã chôn xác cho cô, hơn nữa cô còn đang sống sờ sờ đây. Di Maria à Di Maria, bà đã chôn xác ai vậy? Đúng là vì có được phú quý, bà cái gì cũng có thể làm được. Đúng lúc này, đột nhiên có một quý phu nhân đi đến. Bà ta dường như có quen biết Di Maria, ánh mắt đầy vẻ chán ghét đủ biết quan hệ giữa hai người không hề tốt, cao giọng châm chọc. Ô, đây chẳng phải Iniesta tổng của Thịnh Toàn đây sao? Dẫn theo cháu gái đến dùng bữa à, bà ta thừa biết Di Maria đang tìm mọi cách phủi sạch quan hệ với Lucy mà còn mở miệng nói như vậy, chẳng khác nào đang cười vào mũi Di Maria. Lucy đương nhiên không từ chối có người tham gia cuộc vui, lễ phép chào hỏi. Chào cô, cháu là Lucy Hatfilia ạ. Quý phu nhân thoáng nhìn cô một cái rồi ồ lên. Thật giống, con là con của Hatfilia tổng và Layla phu nhân đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Maria không vui vì bị đối thủ đáng ghét phá đám, Hatfilia tổng. Cái gì Hatfilia tổng, bà ta mới là tổng giám đốc của Thịnh Toàn, Rona Hibiki, bà biết gì mà nói. Cháu tôi sống hay chết chẳng lẽ tôi còn không biết, Rona Hibiki cười giễu, mỉa mai đáp. Người ngoài nhìn vào cũng biết con bé là dòng máu của Hatfilia tổng, bà thân là cô nó lại khăng khăng chối bỏ, mục đích của bà là gì đây? Tiền bạc, danh vọng, hay, sợ mất Thịnh Toàn, Di Maria bị nói trúng tim đen, khuôn mặt xanh mét như gan lợn, khó coi vô cùng. Bà ta đang định phản bác lời của Rona thì lại nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán ở xung quanh. Tôi từng gặp Hatfilia tổng, rút Hatfilia cùng vợ rồi, con bé đúng là giống hệt ba mẹ. Đúng đúng, nhất là cặp mắt ấy, như một khuôn đúc ra với Hatfilia tổng. Tôi nghe nói Di Maria Iniesta vì con bé mới hưởng được số tài sản khổng lồ kia thế mà giờ lại không muốn thừa nhận. Loại người gì mà xấu xa quá, tôi không ngờ đấy, con bé thật đáng thương à. Rona thấy sắc mặt Di Maria càng ngày càng xấu thì không kiềm được muốn cười to, tuy nhiên vì danh dự của một quý phu nhân nên bà ta phải cố chịu đựng. Rõ ràng chỉ là hạng tiện dân thấp hèn có chút tiền liền học đòi các phu nhân cao quý như bà, não ngắn chẳng đến đâu còn khoa tay múa chân nhiều lần khiêu khích. Rona là loại người nào, sao có thể hạ thấp mình làm loạn với Di Maria chứ? Bây giờ có cơ hội trả đũa đương nhiên bà ta không chịu buông tha. Iniesta tổng à, làm người nên tích nhiều đức một chút. Coi chừng sau này phải xuống địa ngục đấy. Bà, Di Maria tức muốn bốc khói nhưng vì ánh mắt của những người xung quanh nên không thể xông lên đánh Rona một trận. Lại liếc Lucy như vô cùng đau lòng đang đứng cúi đầu một bên, bà ta căm hận vô cùng nhưng phải giả bộ tự ái, nói. Lucy à, ban nãy cô còn sót quá nên nói năng không đúng. Con đừng để bụng nhé, mau theo cô về, cả nhà chúng ta đều rất nhớ con đấy. Lucy nghe vậy liền ngẩng đầu lên, hai mắt còn hàm chứa giọt lệ trong suốt nhưng khóe miệng lại nở nụ cười vô cùng vui sướng. Thật sao cô chịu nhận con rồi sao? Di Maria thầm chửi rủa Lucy trăm ngàn lần trong đầu, nếu không phải do con chó này bà ta cũng không mất mặt như thế. Quán cà phê song ngữ nằm trên tuyến đường tụ tập nhiều gia đình quyền quý, những người ngồi ở đây đương nhiên không phải hạng tầm thường. Vậy mà bà ta lại quên mất hành động lỗ mãng như thế. Nhất định do nó tính kế bà. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Di Maria lại mỉm cười trìu mến. Tất nhiên rồi, còn không phải con của anh rút thì còn ai nữa đây? Chú con mong con lắm, chúng ta nhanh đi thôi. Di Maria không muốn ở nơi làm mình mất mặt này thêm một phút nào nữa, sau khi đưa con chó này về nhà rồi, để xem bà có hung hăng giáo huấn nó một phen không? Lucy cũng không chần chừ theo Di Maria đến nhà xe, bàn tay khẽ vuốt chiếc nhẫn bạc, lưỡi khẽ liếm bờ môi hồng ngọt ngào, hai mắt lại tỏa ra ánh sáng đỏ khát máu. Chực khi nào mới có thể cắt rời người bà cô thân ái ra đây, thật muốn a cách chương.